Chương 307, muốn chém ta thì cứ nói a. Cú Dồn nhẹ nhàng từ ạ cảm ôm ấp hoài báo bên trong tránh thoát được, sau đó đi tới Lưu Húc bên người. Trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ xem kịch vui biểu tình, cho rằng Cú Dồn là muốn đánh hắn, nhất là Lục Bột. Hàng này ở tâm lý cười như điên nói, hôn đản, thừa nhận đẹp. Thiếu nữ lửa giận a, kết quả Cú Dồn một bả kéo qua Lưu Húc cánh tay, vặn vào trong ngực, cười đối với ạ cảm nói, tỷ tỷ, nếu hắn không phải ngươi nam bằng hữu, không phải ta anh rể nói, cái kia từ nay về sau, hắn chính là ngươi muội phu. Ta muốn lui tới với hắn câu nói kia nói thế nào ta và tiểu đồng bọn đều sợ ngây người đồng dạng vẫn là lúc buốt, quả thực cầm đầu ý muốn đâm đầu vào tường đều có, đặc biệt mèo, đến cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào Cụ Dồn đã bị tiến công chiếm đóng rồi sao bất quá. Rất nhanh lúc buốt liền muốn thông qua, Lưu Húc tiến công chiếm đóng Cụ Dồn, cũng liền biểu thị, hắn cùng nạ rẽn đã trong lúc đó không thể nào. Mỹ lệ nữ thần la không có khả năng tiếp thu nam nhân của chính mình có những nữ nhân khác. Tuy là nạ dẹn đã cũng giống như mình đều là quý tộc xuất thân, từ nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục là một chồng nhiều vợ là hoàn toàn hợp pháp, là chịu đến đế quốc phu thê pháp bảo vệ dạ tập mọi người tập thể hóa đá, tất cả mọi người cảm giác đầu có điểm ngất, hoàn toàn không biết ngoại trừ mục trừng khẩu ngốc bên ngoài, nên ứng đối ra sao phát sinh ở một màn trước mắt. Húc tiểu ca, lẽ nào ạ cảm cự tuyệt ngươi, ngươi phải đi họa hại người ta muội muội sao, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Tỷ tỷ rõ ràng đã đối với ngươi mở rộng vòng tay nư a a li ông nơ vẻ mặt thương tâm hình dáng, thế nhưng trong miệng lại nói lấy tới dầu vào lửa nói. Mở ra em gái ngươi a Lưu Húc chừng nàng liếc mắt, đừng thêm phiền. Lão đại, ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt bờ giảng cho Lưu Húc dựng lên hai cái ngón tay cái. Đây là bờ giảng sao mặt trên cái kia thô bị nịnh bợ là ác quỷ bách nhân chảm vỗ sao Lưu Húc há miệng, thực sự vô lực nhổ nước bọt. Sát lang. Ngươi hạ thủ thật là khá nhanh a, là sợ chúng ta khinh bỉ cùng khiển trách ngươi thỏ ăn cỏ gần hang sao, thì ra đã cùng Cụ Dồn là người yêu quan hệ, cái kia thì cứ nói là để cử bạn gái của mình gia nhập vào a mãi nẹ cực kỳ sinh khí, liền chính cô ta cũng không biết tại sao muốn sinh khí, nhất là thấy Cụ Dồn kéo Lưu Húc, nàng có bạt thương loạn xạ trùng động. Đại tỷ cũng là, Cụ Dồn cũng là các ngươi đều là nữ sinh vậy, muốn rụt rẹ một điểm a quá làm cho nhân khí phân, hôn đảng, coi như ngươi cứu xéo lệ. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi tạt xù mỉ tâm lý vui mừng nói, may mắn lao đại không thích nam nhân, nếu không bở rằng đại ca khẳng định chạy không khỏi hắn ma chảo nếu là Lưu Húc biết tạt xù mỉ tiếng lòng, khẳng định đem hắn tháo thành tám khối. Nguyên lai là sức mạnh của ái tình. Nạ dẹn đã nhìn kịch tình trực chuyển cấp bách giới, đột mau sẽ tông mở, thảo nào ngay cả ạ cảm cũng không có chiêu hàng thành công Cụ Dồn sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng thoát ly đế quốc, gia nhập vào dạ tập, nguyên lai là bởi vì Lưu Húc tiến công chiếm đóng nhân gia phương tâm. Xem ra sau này sẽ náo nhiệt hơn a buột, có thể hay không đừng làm rộn Lưu Húc vẻ mặt không nói đều nhìn nạ dẹn đạ. A cam trầm mặc, diễn vô biểu tình, không biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, thế nhưng có một vấn đề đáng nhắc tới, A cảm tay bất chi bất giác sờ lên như xạ dẻm trôi đao. A cảm chan, phải tinh táo. Lưu Húc xui xẻo, liên tục cười gượng. Uy, nói chuyện A Cụ Dồn có chu tờ không vư A y quệt mồm nói. Nói cái gì Lưu Húc ngược lại thật hy vọng có người có thể nói cho hắn biết. Chính mình hiện tại nên nói cái gì? Nói ngươi đồng ý A Cụ Dồn thanh âm dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, vẻ mặt hồ nghi nói, lẽ nào ngươi cật kiền mạt tịnh đã nghĩ không nhận chướng vô vô mông đa muốn làm mở chuyện gì đều chưa từng xảy ra nói đến đây. Cụ Dồn thanh âm thấp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trồi lên một phi sắc, thấp giọng nói, cái kia, đây chính là nhân gia ban đầu nhân gia là lần đầu tiên cùng Nam Hải tử lần đầu tiên nói như thế minh bạch, dạ tập mọi người đều hiểu. Ui ui ui. Các ngươi trên mặt bộ kia bừng tỉnh đại ngộ biểu tình là chuyện gì xảy ra, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy hỗn đản. Hãy nghe ta nói a, nhưng thật ra là ta đã nói là sức mạnh của ái tình nha. Nạ dẹn đã đi qua Cụ Dồn lời nói, đã cấp sự tình chấm, đế quốc tẩy não lợi hại hơn nữa cũng địch, tuy nhiên nhân loại tốt đẹp nhất vĩ đại ái tình. Bột thật lợi hại, người thứ nhất nhìn ra. Lục bột đối với nạ dẹn đã lời nói là vô điều kiện tin tưởng cùng ủng hộ, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là không có nói ra. Xin lỗi. Để mọi người hiểu lầm. Cú Dồn lúc này lên tiếng. Hô Lưu Húc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, kém chút bị hãm hại đồng cho đùa chơi chết. Thế nhưng Cú Dồn câu nói tiếp theo, hắn liền cảm nhận được cái gì là từ phía trên đường tới địa ngục cảm giác. Hắn chỉ là mạnh mẽ hôn ta mà thôi, mạnh mẽ thân còn mà thôi lão đại. Xin nhận lấy đầu gối của ta tạt xù mì, thật tình cảm thấy Lưu Húc thật lợi hại. Chẳng những xinh đẹp thi hành nhiệm vụ, vẫn không quên lừa gái một cái đáng yêu như vậy muội tử trở về. Đây là đào đế quốc góc nhà A Thanh Xuân hẳn là thế nào vượt qua có dường như liệt hỏa, vĩnh viễn soi sáng người khác. Có lại giống như ánh huỳnh quang, thậm chí cũng chiếu không phải sáng chính mình bất đồng sinh hoạt lý tưởng, bất đồng sinh hoạt thái độ, quyết định chiến đấu một mình bên trong chỗ đứng. Bờ răng ngửa đầu nhìn trần nhà, vốn là xem trăng sáng, thế nhưng cửa sổ bị lột bột dùng tệ ẩy gù đóng lại. Húc tiểu đệ thực sự là người trong đồng đạo A, mạnh mẽ hôn qua phía sau chắc là đẩy A Ly ông nơ vẻ mặt tìm được chi kỷ biểu tình. Lột bột, ngươi xem một chút nhân ra, đều mạnh cửa chớ, chẳng những thành công, còn nhất tỉnh bắt lại đẹp. Thiếu nữ cù dồn phương tâm, ngươi phải dũng cảm một điểm, như thế này liền mạnh mẽ cửa chớ bột, có thành công hay không trước không nói, sau đó nhất định sẽ bị cánh tay cơ giới cho bóp nát đảng. Đàn đem trong óc vọng tưởng ném ra điển cửu tiêu vân tiêu, lục bột quyết định hắn vẫn làm cái an tĩnh mỹ nam tử quên đi. Mãi nẹ, ngươi phải cố gắng lên, ạ cảm coi như, cái này không biết nơi nào nhô ra muội muội là chuyện gì xảy ra mãi nẹ trong óc, một cái lên một lượt dài sừng, trên lưng có hai ác ma cánh biệt hiệu mãi nẹ, trong tay cơ một thanh cái nĩa, đang lớn tiếng nói y, vì hạnh phúc của mình, ta cho phép ngươi không phải rụt rè một hồi đã như vậy ạ cảm thở sâu, tay ly khai trôi đao, nhìn Lưu Húc liếc mắt, chăm chú gật đầu nói. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chỉ cho phép đối cụ dồn một người tốt, muốn cưng chiều. Nàng, không thể lừa nàng, bằng lòng của nàng mỗi một việc, ngươi đều muốn làm được, đối nàng nói mỗi một câu nói đều nếu là thật tâm. Không cho phép lừa nàng, mắng nàng, phải quan tâm nàng, người khác khi dễ nàng lúc, ngươi muốn ngay đầu tiên đi ra giúp nàng, nàng hài lòng lúc, ngươi phải bồi nàng hài lòng, nàng không vui lúc, ngươi phải dỗ dành nàng hài lòng, vĩnh viễn đều phải cảm thấy nàng là nhất xinh đẹp, trong mộng ngươi cũng muốn gặp đến nàng. Ở ngươi tâm lý chỉ có nàng nếu như làm không được, ta liền chôn vùi ngươi. Đây là người có thể làm được sao ạ cảm chan, ngươi nghĩ chém ta thì cứ nói á Lưu Húc bạch nhãn điên cuồng lật.